Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, còn có ai? Đây là hết sức một màn kinh người. Không thể tưởng tượng, rất nhiều người cho rằng mình nhìn lầm rồi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dũng mãnh gan dạ nhân tộc. Tiểu tử này là tự tìm cái chết. Đây chính là thú vương. Thực lực cường đại hết sức, là chúng ta hoàng triều vô thượng man thú quân đoàn, giết qua tuyệt thế cường giả không biết bao nhiêu, quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình có thể độc bộ thiên hạ, đem hắn dẫm thành thịt nát, đáng tiếc không thể sống cầm hắn, man thú quân đoàn cho tới bây giờ không lưu người sống. Chấm ngoặc kép, trong quân địch cũng có người gọi hô lên. Không thể hiểu được Nguyệt Trung Thu hành vi. Hắc hắc, tốt một thiếu niên gan. Lão Phu hôm nay liền đồ một lần tuyệt thế thiên tài. Nhất định tên lưu trong sử sách. Khống chế man thú quân đoàn tuyệt thế cường giả nở nụ cười lạnh. Hắn một mực trốn ở man thú quân đoàn hậu phương. Tàn sát không ít người. Bang, rốt cục, hai người chạm vào nhau. Thiên địa đều kịch liệt lay động một chút. Tất cả mọi người cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Liền muốn té ngã. Trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Mau lui lại. Đại địa xé rách. Diện tích lớn lún. Xuất hiện từng đảo giống như rãnh khe hở. Cái gì? Tê. Trên đất huyết thủy phóng lên tận trời. Bao phủ nơi này. Khi mọi người thấy rõ tình hình bên trong về sau. Toàn bộ ngược lại rút khí lạnh, bọn họ dự đoán tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên thẳng tắp, độc lập với man thú trước đó, đại thủ đè ở thú vương đầu lâu phía trên, một người là người tộc, một cái khác hình thể có thể so với sơn nhạc, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, có mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, nhưng chính là như vậy. Nhìn như nhỏ yếu không chịu nổi Nguyệt Trung Thu, lại giống như là một đầu từ hồng hoang đạp đến phách thế man thú. Chấn áp ở nơi đó, làm ngàn con vô địch man thú không thể tiến thêm. Phốp, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe. Hậu phương man thú rất nhiều đều cực lực công kích, đụng vào giống như sơn nhạc thú vương trên người. Bản thân bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Điều đó không có khả năng. Hung ác điên cuồng thú vương kinh hô lên. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có cái gì không có khả năng? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình. Đại thủ hơi chấn động một chút. Mênh mông luân hồi chi lực như dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra. Lập tức, hậu phương tất cả man thú toàn bộ giống như là bị định trụ đồng dạng. Mặc cho bọn hắn thống khổ kêu rên, lại không thể động đậy mảy may. Ngươi cố ý như thế, phải nhanh nhất trấn áp chúng ta toàn bộ. Thú vương gào thét, toàn thân bộc phát mạnh mẽ man thú khí thế, muốn thoát khỏi Nguyệt Trung Thu áp chế. Không sai, các ngươi quá không chút kiêng kỵ. Để cho các ngươi sống sót, liền sẽ có nhiều người hơn chết đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chí tôn lực lượng cùng luân hồi chi lực toàn lực áp chế. Các ngươi nhìn, có man thú cơ thể uể oải, sinh mệnh bắt đầu rút lui, không còn thịnh vượng, cái gì? Tốt quỷ dị thần thông, không thể ước đoán, đám người kinh hãi, loại này thủ đoạn quá kinh khủng. Đây chính là hơn ngàn con vô địch man thú a. Giờ khắc này, luân hồi chi lực bao trùm nơi đây. Bao phủ tất cả man thú, điên cuồng bóc ra sinh mệnh chi lực, để bọn hắn lâm vào nhanh chóng già yếu. Có thể nhìn thấy, rất nhiều rất dày kiên cố cơ bắp cực tốc héo rút. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể giống như là xúc thủy đồng dạng. Vỏ khô nông rộng, đều gục xuống, bất quá, đây đều là trong man thú tương đối nhỏ yếu tồn tại. Còn có một bộ phận ở phản kháng, muốn thoát đi, giống, đàn thú gầm thét, đây là một trận 10 điểm biệt khuất vừa sợ hiểm chiến đấu. Bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân còn chưa tới gần, liền bị toàn diện trấn áp, thú vương vì sao không phản kháng? Hẳn là đâm chết hắn mới đúng. Không sai, đâm chết hắn. Quân địch rất nhiều ở hậu phương kêu gào. Để thú vương giải quyết Nguyệt Trung Thu, giải trừ man thú quân đoàn nguy cơ. Nhưng mà, thú vương càng là biệt khuất. Không có gì sánh kịp thân thể. Lại bị nhân tộc bàn tay đè lại. Không phải hắn không muốn tránh thoát, mà là đối phương nhục thân vượt quá tưởng tượng. Chỉ là một bàn tay, giống như là thập vạn đại sơn đồng dạng, áp ở nơi đó, hắn căn bản không thể động đậy. May mắn là hắn ở phía trước nhất, nếu là đổi lại một dạng man thú, đã sớm bị đối phương trực tiếp đập tan khung. Phế vật, còn không hỗ trợ. Trong lúc đó, thú vương cảm nhận được sinh mệnh lực đang lặng lẽ trôi qua. Hắn không thể chịu đựng, trực tiếp giống to lên. Cái gì? Rất nhiều người chấn kinh. Thẳng đến thú vương mở miệng, bọn họ mới phản ứng được. Cũng không phải là thú vương không đâm chết đối phương, mà là đối diện thanh niên quá dũng mãnh cùng quỷ dị. Liền thú vương đều chấn trụ. Thú vương đang gầm thét, miệng to như chậu máu bên trong phun ra nuốt vào đáng sợ vầng sáng. Giống như là từng tòa ma nhạc đồng dạng, đập về phía Nguyệt Trung Thu, đồng loạt ra tay ngăn cản hắn, đi theo man thú quân đoàn tuyệt thế cường giả trong lòng kinh hãi. Nhưng vẫn là phản ứng lại, lớn tiếng gào lên, oanh, lập tức, nơi này linh lực trùng thiên, đi theo man thú quân đoàn quân địch toàn bộ bộc phát. Muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu, bọn họ đi theo man thú quân đoàn một mực không đâu địch nổi. Nếu như man thú quân đoàn bị Nguyệt Trung Thu trấn áp, bọn hắn tử kỳ cũng sẽ không quá xa. Ai dám? Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động, vốn liền đổ nát đại địa càng thêm không chịu nổi, giống như là mạng nhện một dạng, khắp nơi đều là vết rạn. Hắn mái tóc màu đen cuồng vũ, một tay trấn áp thú vương, luân hồi chi lực liên tục không ngừng tràn vào. Trong tay kia tử kim long thương chỉ xéo trời cao, bộc phát vô tận tử kim quang mang, giống như là một vòng tử kim mặt trời ở trong này nổ tung một dạng. Uy năng khủng bố, đây mới thật là cái thế vô địch phong thái. Không có người không chấn động, trong lòng lại kính vừa sợ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám lên trước, tự liền lúc đầu muốn trợ giúp Nguyệt Trung Thu người đều dừng bước. Mặc dù trong lòng rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nguyệt Trung Thu năng lực. Đối phương đã đến bọn họ không cách nào chạm đến cảnh giới. Loại cảnh giới này không phải tu vi bên trên chênh lệch, mà là trên tâm cảnh chênh lệch. Chỉ ta vô địch. Bây giờ Nguyệt Trung Thu giảng một câu nói kia thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Cùng tiến lên, hắn phô trương thanh thế, hoàn mỹ ứng phó chúng ta. Vị kia tuyệt thế cường giả hai mắt nhắm lại, ở hậu phương cổ động đám người, bản thân lại thủy chung không động một bước, hướng về Nguyệt Trung Thu không rời mắt. Giết! Lập tức, trong quân địch một chút tu giả anh dũng giết tới. Phốp! Tử kim quang mang dường như xuyên qua thương vũ, một đòn quét xuống, vừa mới xông lên hơn 10 người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung nổ thành từng đoàn cho bụi, theo gió tung bay. Cái này, đám người lần nữa ngược lại rút khí lạnh, thân thể gần như hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ, không biết nên làm sao động tác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.